Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 157. Tiểu tử này cũng là cái quái vật. Strike out. Sawamura ba bóng strike out Inashiro đập thứ tư. Hara, tình cảnh này đem Jingu sân bóng bầu không khí trực tiếp cho thiêu đốt. Ichidaizen mấy cái tuyển thủ hai mặt nhìn nhau sau khi khó mà tin nổi nhìn picture trên gò. Biểu hiện bình thản Sawamura, cái tên này cường có chút phạm vi. Manaka há to miệng, tự lẩm bẩm, hắn có chút lý giải tại sao Tanba không phải xây đô cao trung A cùng Sawamura so ra. Tanba ném bóng, hãy cùng trò trẻ con tự không phải nói Tanba thì có nhiều yếu. Vừa vặn ngược lại, Tanba ném bóng vẫn là rất mạnh, chỉ có điều cùng Sawamura so sánh, Tanba ném bóng liền có vẻ rất bình thường, càng không cần phải nói. Tanba khống chế bóng còn bất ổn, có lúc sẽ ném một ít tốt đánh cầu đi ra so sánh cùng nhau. Sawamura hoàn thành độ càng như là năm thứ ba, mà Tanba càng như không có tiến hóa hoàn toàn năm 1,2 tuyển thủ Ichidaizen trước đội trưởng đại. Trước, gật gù, kỳ hoa ném bóng tư thế sắc bén bóng thẳng, tự do tự tại cổ quái cầu thêm vào quỹ tích bóng biến hóa rõ ràng các loại breaking ball, nói. Đại trước sắc mặt trở nên thận trọng lên, toàn quốc hết thảy cao trung picture bên trong. Tiến hóa hoàn thành độ cao như vậy, e sợ cũng chỉ có Sawamura, lời này đem Ichidaizen tiểu đồng bọn cho sợ hết hồn. Đại trước nói không phải là năm nhất, mà là toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 Sawamura Aizun. Dĩ nhiên mạnh đến trình độ này sao? Hẳn là như vậy không sai. Không thấy Inashiro khu nghỉ ngơi đã cùng hiết thức ăn như thế sao? Inashiro khu nghỉ ngơi hết thảy tuyển thủ tất cả đều yên lặng như tờ, nặng nề áp suất thấp tràn ngập ở đây. Thiết tiểu tử thúi, trước tiên đánh vỡ trầm mặc chính là Narumiya Mei. Khoảng thời gian này hắn tiến bộ, Sawamura cũng không có nhàn rỗi, vừa triển khai loại kia ném bóng trước có thể xưa nay chưa từng xuất hiện. Đi thôi, Masa học trường, đến phiên chúng ta lên sân. Narumiya Mei xông lên trước, hướng đi sân bóng phía sau hắn. Nguyên bản ngưng trệ Inashiro các tuyển thủ chậm rãi sống lại. Harada, Yoshizawa, Carlos Toshiki, Shirakawa, cô từng cái đứng lên đến, hướng đi sân bóng. Bọn họ vẫn không có thua một bên Kunitomo huấn luyện viên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, hô tương đương, các tuyển thủ có thể chính mình tỉnh lại lại đây. Thật sự quá tốt rồi, nếu như ở đây bị ép vỡ, cái kia Inashiro liền triệt để không hy vọng thi đấu kết thúc. Có hai cái trong nháy mắt, cái thứ nhất là hiệp 9 thi đấu kết thúc điểm lạc hậu, thứ hai là các tuyển thủ chính mình từ bỏ thi đấu. Vừa thiếu một chút, Inashiro liền muốn đánh mất hy vọng. May mà có Narumiya Mei như vậy tuyển thủ. Nếu không, đón lấy mấy hiệp, Inashiro không chừng sẽ bị Seido đè lên đánh. Mãi đến tận phá tan nửa trước hiệp 5, Seido cao trung tiến công picture trên gò. Narumiya Mei đầu, cao cao ngưỡng lên, hắn ngông cuồng tự đại nhìn Seido batter box. Ánh mắt phảng phất lẫm liệt không thể xâm phạm thần như thế, liền chán ghét hắn ghê tởm này vẻ mặt. Vào lúc này, Seido tuyến tấn công, đến phiên Miyuki nhìn ngông cuồng tự đại Narumiya Mei. Miyuki trong lòng cảm giác buồn cười, cái tên này cũng quá tính trẻ con. Sawamura có tốt biểu hiện, hắn ngay lập tức sẽ mở đủ mã lực. Sau đó, phổ thông bóng thẳng, hắn sợ là sẽ không ném slider. Fogbo, trên áp bay đến, sẽ là gì chứ? Trong tay chày, cao cao nhấc lên. Miyuki nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Narumiya Mei catcher vị trí. Harada nhạy cảm nhận ra được Miyuki cử động, hắn đang nhắm vào. A Mei breaking ball được. Rất tốt. Vào lúc này, hoàn toàn giải tỏa trên áp ba trước cùng Sawamura quyết đấu. Xác thực trình độ nhất định, đánh bóng Harada nhưng người tên cây có bóng bại bởi đại ma vương Sawamura, so với bại bởi bình thường Picture, muốn dễ dàng khiến người ta tiếp thu nhiều trước Kanto đại hội. Sawamura cũng trêu chọc qua không ít toàn quốc hào cường batter hắn Harada. Có điều là một người trong đó như vậy thất bại, người rất dễ dàng khôi phục như cũ Harada chính là như vậy. Bị Sawamura try out sau khi, hắn cũng khó chịu qua, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, một lần nữa làm về hắn catcher nhân vật đến đây đi. Thứ nhất cầu, trên áp, Harada phối cầu, để Narumiya May rất kinh hỉ, khai khiếu mà. Học trường, có thể là Narumiya May ảo giác cũng không nhất định, nhưng Harada cùng Sawamura sau khi giao thủ, xác thực trở nên rất không giống nhau mặc kệ là đánh bóng vẫn là phối cầu. Harada Masatoshi đều giống như khai khiếu như thế, trở nên bắt đầu ác liệt, vậy hãy để cho chúng ta phối hợp. Công lược Seido đi, Narumiya mây đầu cao cao ngẩng lên. Sau đó đem cầu tinh chuẩn ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu. Khi thế hộp hổ bay tới Miyuki hiển nhiên cũng đoán đúng này một cầu thứ nhất cầu. Sẽ là trên áp Harada cùng Narumiya May. Hai người cũng không hợp phách nếu như là Harada làm chủ. Sẽ ném biến hóa gì đó cầu. Miyuki đoán không ra đến nhưng Narumiya May làm chủ. Hắn thứ nhất cầu nhất định sẽ cho mình hạ mã uy tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì Narumiya May khẳng định đoán được, Miyuki thứ nhất cầu nhắm vào chính là trên áp là Narumiya May làm chủ. Hắn nhất định sẽ ném trên áp lại đây, dùng thực lực mạnh mẽ nghiền ép Miyuki, nói cho Miyuki coi như Miyuki đoán đúng hắn ném cái gì cầu. Cũng không dùng bây giờ, Miyuki đoán trong đó rồi. Bay đến thứ nhất cầu, chính là trên áp, đến hay lắm. Miyuki trong tay chày, nắm chặt nhìn kỹ khoan thai đến muộn trên áp, quả đoán ra tay, binh. Miyuki nắm lấy vung gậy thời cơ, hắn còn tinh chuẩn bắn trúng cầu nhưng Miyuki, nhưng không cười nổi này cầu. Hắn đánh thấp, bóng chày rơi xuống đất đàn hồi, bị Narumiya May nhận vững vàng, sau đó truyền tới gôn một, ao, catcher vị trí. Harada sắc mặt rất phức tạp, cứ việc Narumiya May một cầu liền giải quyết Miyuki. Nhưng Miyuki biểu hiện vẫn như cũ để hắn rất kinh ngạc. Miyuki dĩ nhiên thứ nhất cầu liền tinh chuẩn nắm lấy A May. Trên áp đánh bóng thời cơ. Khó mà tin nổi. Yuki, Sawamura, Miyuki chỉ là có thể chính diện khiêu chiến A May batter. Seido cao trung liền xuất hiện ba cái mà Miyuki là Seido đập thứ bảy. Thực sự là đáng sợ đối thủ. Hiện tại lại quay đầu xem. Điện tử tỷ số bản lên điểm số. Harada cảm giác không phải như vậy khó tiếp nhận rồi ngẩng đầu nhìn picture trên gò hợp tác. Harada lần thứ nhất có cảm giác như vậy, quả nhiên. Tiểu tử này cũng là quái vật đây. Narumiya May dĩ nhiên có thể đem Seido tuyến tấn công áp chế đến cái trình độ này, cũng là khó mà tin nổi một ao. Không người chiếm gôn tuyến tấn công đến phiên đập thứ 8 Shirasu, binh. Đối mặt góc đối cầu, Shirasu miễn cưỡng đem cầu đánh ra đi, rơi vào gôn 3 chính diện, đùng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn, Strike out, 3 out, công thủ trao đổi Sawamura sau khi Narumiya May đồng dạng thể hiện rồi quái vật đẳng cấp ném bóng nửa sau hiệp 5. Inashiro Industrio tiến công thi đấu đến hiện tại, vẻn vẹn qua 20 phút ra mặt, vẫn chưa tới nửa giờ. Sawamura liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, khóe miệng nhếch lên đến, thật nhanh a. Seido xuất chiến Inashiro như vậy ác chiến, đánh một nửa, dĩ nhiên thời gian sử dụng không tới nửa giờ.